Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Cực Tông đoàn người ở kênh Đào Thượng ước chừng đãi 20 ngày. Ở 2 tháng thượng tuần thuận lợi tới biên cảnh trọng thành Tây Dạ Thành. Tây Dạ Thành chiếm địa cực quảng, thành trì quy mô thật lớn, nhưng phần lớn đều là ở thê lương hoang vắng chiến hậu di chỉ thượng xây dựng thêm. Lại bởi vì nay thành đã hoàn toàn giáp giới tái ngoại, mà tình phong mạo phần lớn là cát vàng sa mạc, nơi này không khí khô ráo, cát vàng tràn ngập, Thiên Cực Tông này đó vùng sông nước con cháu khí hậu không phục. Vừa đến Tây Dạ liền ngã bệnh không ít người. Lục Văn Thành nguyên bản là tưởng mau chóng chuẩn bị bắt giữ Thi Thanh Hàn hành động. Bởi vậy, cũng không thể không tạm làm nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày. Phó phái Bạch vốn là Tây Bắc nhân sĩ. Gió cắt thiên lý lớn lên hài tử. Đối này tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì không khỏe. Mà nàng duy nhất lo lắng chính là, phong chủ có không thích ứng nơi này khí hậu. Cuối năm kia ngày sau, nàng cùng phong chủ liền lại không thấy quá. Gần nhất một lần gặp mặt, vẫn là ở thuyền lớn bong tàu thượng. Xa xa nhìn thấy quá liếc mắt một cái. Phong chủ tuy rằng vẫn là kia phó thanh nhã đạm nhiên bộ dáng, nhưng nàng tổng có thể ở nàng mặt mày tìm được vài tia buồn rầu. Nàng trong lòng lo lắng, lại cũng vô pháp chủ động đi dò hỏi khuyên. Tại minh bạch chính mình đối thập thất những cái đó áp lực không được tình cảm sau, ở biết Lục Văn Thành gương mặt thật sau, còn có biết chính mình đem không lâu với nhân thế sau, cho đến ngày nay, nàng đã không dám đối phong chủ khác làm hắn suy nghĩ. Các nàng rốt cuộc là có duyên không phận. Phó phái Bạch hạp hạ con ngươi, ngửa đầu uống xong một chỉnh chén chua xót chén thuốc. Đây là Vân Nhược Linh ở biết được nàng muốn đi trước Tây Bắc khi khăng khăng muốn nàng mang lên. Lại luôn mãi dặn dò nàng không thể vận công. Đến nỗi tiêu diệt ma giáo làm bộ dáng đó là phó phái Bạch ngoài miệng đáp ứng rồi. Nhưng nàng đáy lòng biết chính mình không có biện pháp đứng ngoài cuộc. Nàng thân phụ Minh Tiêu kiếm, cũng đáp ứng các tiền bối truyền thừa Minh Tiêu di chí. Mặc dù hiện tại thọ mệnh hữu hạn, nàng cũng sẽ vì thế kiệt lực đến cuối cùng một khắc. Huống chi Thi Thanh Hàn ở địa phương, chính là đăng lăng mảnh nhỏ ở địa phương, cũng là thập thất ở địa phương, cũng không biết còn có thể hay không thấy thượng nàng một mặt. Nàng thương hẳn là hảo đi, có thể được hạnh thấy thượng một mặt nói nên là cùng nàng nói một tiếng xin lỗi. Phó phái Bạch mơ mơ màng màng nghĩ này đó, chịu đựng không nổi mỏi mệt, dần dần ngủ. Ngoài cửa sổ đêm trăng thưa thớt, Tây Bắc đông đêm so Trung Nguyên càng thêm lạnh lẽo thê sát. Gió lạnh trung hỗn loạn rất nhỏ gió cát, một người hắc y trang điểm nam tử dựa vào một viên thật lớn hồ dương cành khô thượng. Thân hình che giấu với xum xuê lá cây hạ, hắn ánh mắt trói chặt ở cách đó không xa khách điếm lầu 2 một gian phòng. Từ cửa sổ xem đi vào, có thể mơ hồ nhìn thấy phòng trong mờ nhạt ánh nến cùng nữ tử ngồi trên trước bàn mơ hồ thân ảnh. Như vậy giám thị ước chừng một canh giờ sau, hắn thấy được nàng kia đứng dậy, thổi tắt ánh nến, phòng trở nên đen nhánh. Hắn từ trên cây nhảy xuống, đi vào khách điếm cửa chính đối diện một cái hẻm nhỏ. Ngõ nhỏ một người nam nhân chính khuất chân ngủ. Nam tử đá hắn một chân, nam nhân liền tỉnh lại, nhìn thanh người tới sau, lau một phen mặt hỏi: "Phong chủ ngủ hạ?" "Ân, người đi cửa sổ bên kia thủ, ta tại đây thủ." Nam nhân nhanh nhẹn đứng dậy, thoán thượng mái hiên hướng mới vừa rồi kia viên tầm nhìn thật tốt cây dương vàng đi. Nam tử tắc đánh ngáp một cái dựa tường ngồi xuống. Thân mình tuy rằng thả lỏng, nhưng tâm thần lại không dám thả lỏng. Ánh mắt một khắc cũng chưa từng dịch chuyển nhìn chằm chằm khách điếm đại môn. Tông chủ thân đại nhiệm vụ, bọn họ không dám lơi lỏng. Này hơn một tháng tới, bốn người thay quân, ngày đêm không nghỉ mà giám thị phong chủ. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đăng báo, nhưng đều không có phát hiện bất luận cái gì khác thường. Bọn họ tuy tò mò tông chủ vì sao phải phái người giám thị chính mình nữ nhi, nhưng rốt cuộc làm cấp dưới, chỉ có vâng theo mệnh lệnh phân. Bóng đêm tiệm trầm, canh ba thiên gõ mõ cầm canh người từ trống vắng trên đường đi qua. Cái mõ gõ lại gõ. Nam tử nhìn chằm chằm hắn thân hình biến mất ở phố đuôi. Không khỏi lại đánh ngáp một cái. Mệt mỏi thật sự, cố tình còn mạnh hơn khởi động tinh thần. Lại qua 15 phút, nam tử mí mắt lúc đóng lúc mở. Tầm mắt nội đột nhiên xuất hiện một bóng người. Hắn nháy mắt tinh thần lên, ngưng thần nhìn lại, phát hiện nguyên lai là khách điếm gã sai vặt chính đẩy chứa đầy nước gạo thùng hướng thành đông đi đến. Các khách nhân đều nghỉ tạm, này đó gã sai vặt còn muốn chuẩn bị một lần khách điếm. Đem mỗi ngày trữ hàng nước đồ ăn thừa rác rưởi đều vận hướng thành đông khuynh đảo. Không sai biệt lắm đều là cái này điểm xuất hiện. Nam tử lơi lỏng xuống dưới, tiếp tục dựa vào vách tường nhìn chằm chằm khách điếm đại môn. Mà kia vận chuyển nước đồ ăn thừa gã sai vặt xác xác thật thật là hướng thành đông đi. Bất quá vừa ly khai khách điếm này đường phố, gã sai vặt liền đem nước đồ ăn thừa xe ngừng ở một góc. Dưới chân một chút, thân hình nhanh nhạy mà phi thoán thượng mái hiên. Dưới ánh trăng, gã sai vặt khuôn mặt rõ ràng có thể thấy được. Nơi nào là cái gì bình phàm nam tử gương mặt, rõ ràng là một trương thanh lãnh diễm lệ nữ tử khuôn mặt. Một viên nho nhỏ lệ trí trụy với khóe mắt, đúng là thập thất. Không bao lâu, thập thất thân ảnh xuất hiện ở một phương tiểu viện nội. Nàng mới vừa đứng yên, nguyên bản im ắng sân liền xuất hiện hai gã nam tử. Thập thất hơi hơi cúi đầu, gặp qua trường giáo sử, nhị giáo sử đại nhân. Cầm đầu nam tử vẫy vẫy tay, nghiêng người cho đi, đãi thập thất vào nhà sau. Này hai người thân ảnh giây lát lại biến mất không thấy. Phòng trong yên tĩnh, một mảnh đen nhánh, liền ánh trăng cũng thấu không tiến vào. Thập thất lặng im đứng không nói gì. Một hồi lâu phòng trong mới vang lên một đạo ảm ách thô lệ thanh âm. Tới a, là trên giường người phát ra. Thập thất nghe tiếng quỳ một gối xuống đất. Bái kiến giáo chủ, trên giường lại truyền đến một trận ha ha ha quỷ dị tiếng cười. Ngay sau đó, người liền đi tới thập thất trước người. Nàng duỗi tay đỡ lấy thập thất cánh tay. Thập thất, ta giao cho nhiệm vụ của ngươi ngươi đều hoàn thành rất khá. Mau đứng lên, khi nói chuyện, phòng trong tứ giác sáng lên nhợt nhạt ánh nến. Thập thất trước mặt chính là một cái đầu bạc ông lão. Thân hình khô khốc gầy ốm. Khuôn mặt lại vẫn như tuổi trẻ nữ tử xinh đẹp. Đúng là Thi Thanh Hàn. Thi Thanh Hàn giờ phút này trên mặt bởi vì hưng phấn biểu tình có vẻ có chút vặn vẹo. Một đôi mắt tinh quang rạng rỡ. Mau, đem đăng lăng mảnh nhỏ cho ta. Thập thất từ trong lòng lấy ra bẹp cháp đưa qua. Thi Thanh Hàn vội không ngừng tiếp nhận. Quá dài móng tay ở hộp gỗ thượng xẹt qua. Phát ra chói tai thanh âm. Hộp là tam khối màu vàng nhạt toái bạch. Thi Thanh Hàn đem chúng nó nhất nhất lấy ra. Ngay sau đó câu lũ thân mình đi vào trước bàn. Đôi tay khẽ run đem tam khối mảnh nhỏ ghép nối ở bên nhau. Ánh nến hạ, đăng lăng đồ thứ ba bộ phận hợp ở bên nhau. Chỉ dư tàn khuyết một góc. Sơn xuyên xu thế, con sông uốn lượn, quan đạo hương lộ, thành trì thôn trang, nhất nhất đều toàn. Này nghiễm nhiên là một khối cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ trung nguyên dư đồ. Thi Thanh Hàn tinh tế nhìn sau một lúc lâu, không có xem xét ra bất luận cái gì manh mối. Trong mắt chứng kiến rõ ràng chính là một khối bình thường dư đồ. Trên mặt nàng hưng phấn thần sắc phai nhạt xuống dưới. Ánh mắt nặng nề, thập thất, người đến xem, này đăng lăng đồ có gì khác thường. Thập thất tiến lên hai bước, hơi hơi khom người nhìn lại, ánh mắt từng cái đảo qua, rồi sau đó đứng dậy đáp lại. Trước mắt xem ra, này khuyết thiếu một góc đăng lăng đồ xác vì bình thường dư đồ. Hẳn là cần thiết gom đủ 4 khối mảnh nhỏ sau, mới có thể hiện ra bí bảo nơi. Thi Thanh Hàn trên mặt vui mừng hoàn toàn ẩn đi xuống. Âm chắc chắc nói, cuối cùng một khối mảnh nhỏ ở ngoài thành trong quân doanh. Mấy chục vạn đại quân đóng quân tại đây. Chúng ta người không hảo tra xét, hiện tại cũng chưa tra được cụ thể ở nơi nào. Lục Văn Thành bên kia cũng không hiểu được này cuối cùng một khối cụ thể rơi xuống. Thi Thanh Hàn hừ lạnh một tiếng. Bất quá đã là tiền nhiệm thiên sách tướng quân lưu lại. đương nhiệm đốc quân tổng nên biết được một vài. Từ trên người hắn xuống tay đó là, việc này không cần ngươi ra tay. Ta sẽ phái người đi làm. Ngươi hiện tại quan trọng nhất chính là che giấu hảo chính ngươi thân phận thật sự. Quyết định không thể lộ ra dấu vết. Hiểu chưa? Đúng vậy. Thi Thanh Hàn ngồi vào ghế trên. Thân mình thả lỏng mà dựa lưng ghế. Nàng nhìn chằm chằm ánh nến hạ thập thất mặt. Nhìn một hồi lâu cũng không có muốn mở miệng làm nàng đi ý tứ. Thập thất, có thuộc hạ. Thi Thanh Hàn biểu tình nhu hòa không ít. Ngữ khí cũng là, thời gian cực nhanh. Thế nhưng qua 12 năm, ta còn nhớ rõ ngươi sơ tới Lạc Ảnh khi bộ dáng. Tình điêu ngọc trác tiểu nữ hài. Rõ ràng là cái nhà ấm hạ lớn lên hài tử. Tâm tính lại đặc biệt cứng cỏi. Thập thất mím môi, không có lên tiếng. Thi Thanh Hàn tiếp tục nói. Nhiều năm như vậy, ta đối với ngươi đặc biệt khắc nghiệt. Khuyết thiếu quan ái, ngươi nhưng sẽ oán ta. Năm đó nếu không phải giáo chủ cứu thập thất, dưỡng dục dạy dỗ thập thất. Thập thất hôm nay liền vô pháp đứng ở chỗ này. Càng vô pháp cấp thân nhân báo thù. Đối giáo chủ, thập thất chỉ có cảm ơn chi tình. Chưa bao giờ sinh oán. Thi Thanh Hàn đuôi lông mày hơi hơi run rẩy một chút. Nàng há miệng thở dốc, giống như còn muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ là đứng dậy ẩn vào trong bóng đêm. Nhẹ nhàng mở miệng, lui ra đi. Đúng vậy, thập thất rời đi sau. Trong phòng vang lên hơi không thể nghe thấy một tiếng than nhẹ. Thi Thanh Hàn đóng mắt, trong đầu hiện ra 12 năm trước thập thất kia trương non nớt mặt. Hừng hực liệt hỏa chung, mảnh khảnh tiểu nữ hài đứng ở tường ấm trước. Ngọn lửa một tấc tấc hướng nàng nho nhỏ thân mình lan tràn. Chỉ cần một khắc, liền sẽ hoàn toàn cắn nuốt nàng. Thi Thanh Hàn mang theo một đám người áo đen từ trên trời giáng xuống. Một phen xả quá nữ hài. Lạnh lùng nói, người muốn chết. Nữ hài ngơ ngẩn mà quay đầu. Thanh lệ trên mặt dính một chút đen nhánh. Ánh mắt lỗ trống, mất đi sở hữu thần thái. Nàng ở không tiếng động rơi lệ. Thi Thanh Hàn ở cặp kia màu nâu nhạt trong mắt thấy chính mình ảnh ngược. Nàng có trong nháy mắt mềm lòng cùng trần trờ. Khá vậy chỉ là giây lát rồi biến mất. Ở nàng hỏi ra, người muốn báo thù sao? Thời điểm, nữ hài mắt sáng rực lên. Chợt bắt được nàng khô khốc tay. Nữ hài tay cùng tay nàng là không giống nhau. Mềm mại non mịn, có chứa độ ấm. Ta tưởng, thanh âm không lớn, lại cực kỳ kiên định. Thi Thanh Hàn thu tay, khoanh tay mà đứng, nhìn xuống nữ hài, ban cho nàng tân thân phận. Về sau ngươi đã kêu thập thất. Chương 130 biên tái quân. Sáng sớm Tây Dạ Thành, có xe lạnh hàn ý, gió bắc thổi qua, quát được yêu thích sinh đau. Phó phái Bạch ngồi ở khách điếm dựa cửa sổ vị trí, liền làm bánh bao cùng dưa muối ăn. Bất động thanh sắc mà nhìn lướt qua góc một cái tướng mạo bình thường nam tử. Kia nam tử giống như nhàn tản uống cháo, lưng lại đĩnh đến thẳng tắp. Phó phái Bạch thu hồi ánh mắt, đem tiền đồng phóng tới trên bàn sau đứng dậy rời đi khách điếm. Trên đường người tiệm nhiều, một ít người bán rong bắt đầu đáp khởi mộc lều, buôn bán tái ngoại hiếm lạ đồ vật, kêu la thanh hết đợt này đến đợt khác. Phó phái Bạch đi ở hoàng thổ trên đường, không chút để ý đánh giá bốn phía. Đập vào mắt đều là thấp bé hoàng thổ trúc gạch mộc phong. Người đi đường có bốn thành đô là mắt thâm mũi rộng tây vực người. Trong miệng phun bô bô ngoại tộc ngữ. Nàng thấy một ít hiếm lạ sự vật liền sẽ nghỉ chân quan khán một phen. Rồi sau đó tiếp tục đi trước. Thấy thế nào đều là một bộ mọi nơi đi dạo bộ dáng. Đi rồi nhất thời nửa khắc sau, một trận gió cắt cuốn lên. Người đi đường tất cả đều dùng lụa mỏng che lại miệng mũi. Chậm đợi này cổ gió cắt qua đi. Sa mạc địa mạo, như vậy gió cắt mỗi ngày đều sẽ thường xuyên phát sinh. Cũng không hiếm lạ, nhưng mà gió cắt sau khi kết thúc, ầm ĩ trên đường nơi nào còn có phó phái Bạch thân ảnh. Vẫn luôn theo đuôi phó phái Bạch nam tử sửng sốt một chút. Ngay sau đó cất bước mọi nơi tìm kiếm lên. Mà giờ phút này phó phái Bạch bước chân vội vàng, từ một cái quầy hàng kéo xuống một kiện dị tộc nam tử quần áo tùy ý khoác ở trên người. ném ra một cái bạc vụn sau lập tức tiến vào một bên quán rượu. Quán rượu tiện nội mãn vì hoãn, nàng đảo qua liếc mắt một cái, đi đến duy nhất dư lại một phương không vị ngồi xuống. Này bàn ba gã nam tử chính uống rượu ăn thịt, đột nhiên không kịp phòng ngừa tới một người, đều ngưng tay thượng động tác, thần sắc bất thiện nhìn người tới. Phó phái Bạch nhìn bọn họ một thân nhung trang cùng quạt ngày phơi ngăm đen làn da liền biết bọn họ là này ngoài thành biên tái quân. Các vị quân gia, nhiều có quấy dày, tại hạ ngồi một hồi liền đi. Trong đó một người nam tử gân cổ lên nói, nơi này có người. Phó phái Bạch không có lên tiếng, bởi vì nàng đã nhận ra theo đuôi nàng kia nam tử cũng vào quán rượu. Bất quá người nọ chỉ là vội vàng nhìn lướt qua liền rời đi. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng ngay sau đó, một đôi bàn tay to liền ấn thượng nàng bả vai. Nàng quay đầu lại nhìn lại, một cái người mặc khôi giáp, khuôn mặt tục tằng nam nhân chính căm tức nhìn nàng. Nói vậy nàng ngồi đó là người này vị trí đi. Nàng chạy nhanh đứng lên, chắp tay tạ lỗi, sự gia từ cấp, nhiều có mạo phạm, xin lỗi. Dứt lời, nàng chuẩn bị rời đi, nhưng phủ quay người lại, cặp kia bàn tay to lại khấu thượng nàng vai. Người từ từ, quân gia còn có chuyện gì? Nam nhân tiến lên một bước, mày co chặt nhìn chằm chằm nàng mặt, lộ ra nào đó nghi hoặc chi sắc, hắn đang muốn nói cái gì đó. Phó phái Bạch lại xoay người nhanh chóng rời đi khách điếm. Quảng cáo, cách chương.